phần 1.7. Cô gái bị hôn đến đầu óc choáng váng, hoàn toàn không hề biết tâm tư của người đàn ông. Bây giờ cô chỉ biết thuận theo khát vọng của mình, hưởng thụ nụ hôn quen thuộc của anh. Chốc lát, bàn tay nhỏ bé không an phận trườn lên trên mở áo sơ mi của anh. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Anh dùng một tay kéo hai tay của cô lên trên đỉnh đầu, tay còn lại bắt đầu trắng trợn lướt lên thân thể mềm mại. Đầu ngón tay thon dài quen thuộc trêu chọc chỗ mẫn cảm của cô, trong chốc lát xóa nắn hai núm vú màu hồng đào đang cứng lại, vểnh lên một lát lại chạm vào thắt lưng dò dẫm vào bên trong đùi non mịt. Cô bất giác phát ra tiếng yêu kiều, nhắm mắt lại hưởng thụ khoái cảm từng đợt kéo tới, cùng anh không ngừng hôn môi. Anh hài lòng nhìn tư thái trầm mê trong dục vọng của cô, sau đó đem ngón tay dài bắt đầu thăm dò vào trong cơ thể, lướt qua những nơi mà cô không chịu được liền kháng cự. Không, không được. Cô định vặn vẹo cơ thể, muốn trốn tránh những rối loạn trong cơ thể, lại càng làm cho đầu ngón tay người đàn ông xâm nhập sâu vào trong đó. Đừng mà, cô kêu lên sợ hãi. Nhưng anh vẫn kiên quyết đưa đầu ngón tay vào giữa hoa huyệt chật hẹp của cô, nhiều lần không ngừng khiêu khích ra vào, cảm nhận bức tường nóng bỏng bên trong mang đến sảng khoái. Không muốn. Nước mắt chảy xuống hai bên má cô, xa lạ bối rối khiến cô sinh ra sợ hãi, cô không chắc chắn được ham muốn của người đàn ông trước mặt. Đừng khóc, thả lỏng. Anh đau lòng hôn lên nước mắt của cô. Đến tình trạng này rồi, anh cũng không có ý định cưỡng đoạt thân thể của cô, chẳng qua là cô bị anh khơi mào dục vọng nên cũng cần một ít phóng thích ra chứ. Anh tiếp tục để ngón tay ra vào trong hoa huyệt, không lâu sau lại đưa thêm vào một ngón tay. Cô bất lực khóc thét lên, anh từng chút xâm nhập mở ra cấm địa tư mật. Hoa huyệt nhỏ hẹp bị anh tấn công mạnh mẽ không ngừng chảy ra mật đê ịch, mà trong đó ngón tay qua lại liên tục vẫn không ngừng kích thích nơi mẫn cảm khít chặt trong cơ thể. Khi toàn thân đạt được khoái cảm, cô bật ra tiếng rên rỉ mất hồn, ở dưới người anh không ngừng thở gấp. Rốt cuộc là tại sao anh? Cô buồn bực vì sao anh lại kiềm chế chính mình như thế? Không phải là anh hung hăng muốn cô sao? Không phải, không phải như thế đâu. Anh lắc đầu, đem cô đang cực kỳ mệt mỏi ôm vào trong lòng. Sau ngày đó, Diêm Tuấn đi nước ngoài công tác, bởi vậy anh và Hướng Dương Hy hai người căn bản không có thời gian ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng. Đợi tới lúc cô gặp lại anh đã là nửa tháng sau ở bữa tiệc trà theo thông lệ, ngồi cùng bàn với nhiều người ngoài như vậy. Lại càng không thể nói chuyện. Hướng Dương Hy đau khổ nhìn theo Diêm Tuấn, âm thầm thất vọng với hành vi qua sông rút ván của anh. Em nói nè nhị đương gia. Âm thanh nũng nịu thật là vốn quý trời sinh trong giao tiếp. Anh gần đây thật đúng là mệt muốn chết luôn đúng không? Có rảnh em cùng anh đi ra ngoài một chút được không? Từ khi xảy ra chuyện Hướng Dương Hy gặp chuyện không may, có thể nói đầu sỏ gây nên là môn chủ Mão môn Âu Dương Diễm lại yên lặng một thời gian ngắn cũng không làm phiền Diêm Tuấn. Mọi người cũng nghĩ cô ta đã từ bỏ kế hoạch. Không nghĩ tới lúc này cô ta lại cùng đại đường chủ Diêm Định Sinh xuất hiện ở buổi tiệc, lập tức khiến người khác không đoán ra được nguyên nhân. Âu Dương Diễm vẫn mặc bộ âu phục màu tím hồng bó sát người, bộ ngực sinh động như sắp rơi ra ngoài gây chú ý ánh mắt mọi người ở đây, mà điệu bộ đang dựa sát vào người Diêm Tuấn càng chọc người đủ để cho tất cả những người đàn ông bình thường phun máu mũi. Chỉ có điều là hiện nay có hai người không phải là người đàn ông bình thường. Một người là Diêm Định Sinh rõ ràng chờ xem kịch vui, người khác chính là người đàn ông đang bị làm trò Diêm Tuấn. Chỉ thấy trong lúc đó anh không để lại dấu vết lách người tạo khoảng cách cùng Âu Dương Diễm, lại dùng vẻ tỉnh táo không ai sánh kịp cự tuyệt lời mời của cô ta. Nếu đã mệt muốn chết rồi, cũng không cần ra ngoài hao phí thể lực, không phải sao? Ha ha, cũng đúng. Âu Dương Diễm liên tục cười duyên, không có chút xấu hổ vì bị cự tuyệt. Nhưng suốt ngày phải cùng đứa con nít ở cùng một chỗ là không thú vị, đúng không? Chúng ta có thể đùa giỡn chút việc của người lớn. Hoa! Người xem ngồi nghe đều ngơ ngác nhìn nhau. Cô gái này thật sự rất cao tay. Thanh âm kia, dáng người kia, còn có điệu bộ kia. Người đàn ông nào kháng cự được mỹ nữ như vậy? Đợi lát nữa không biết Diêm Tuấn sẽ có phản ứng gì. Đột nhiên, mọi người đang tưởng tượng cảnh tươi đẹp vô biên thì bị một giọng nói cao vót chất vấn cắt đứt. Đứa con nít? Cô nói ai là đứa con nít? Hướng Dương Hy tức giận đến đỏ mặt tía tai. Cho dù cô không biết rõ tình huống lắm, nhưng cũng nghe ra được người phụ nữ làm nũng trước mắt đang ám chỉ ai. Hừ, cả buổi chiều ở đây bám víu lên người tên biến thái còn chưa tính, bây giờ còn cười nhạo cô cái gì cũng nhỏ hơn cô ta, đồ khó ưa. Tên biến thái kia sao còn cao hứng như vậy? Anh ta không cười, nhưng cô vẫn cảm thấy tâm tình của anh ta rất tốt. Tôi nói đương nhiên là... Âu Dương Diễm dừng một chút, ánh mắt mê hoặc liếc nhìn Hướng Dương Hy. Cô đó, thái độ của cô có bao nhiêu kiêu ngạo thì Âu Dương Diễm có bấy nhiêu. Biểu hiện của cô ta rõ ràng là không đem Hướng Dương Hy để vào mắt. Cô... Hướng Dương Hy đứng dậy cầm lấy ly nước muốn hắt vào người đối diện. Tiếp đó, ly nước trong tay bị đoạt lấy, mà cổ tay Hướng Dương Hy bị Diêm Tuấn nắm chặt. Này, anh, đáng giận, tên biến thái này rõ ràng không giúp cô. Cô thật sự là nhìn lầm người. Xin lỗi không thể ở lại. Diêm Tuấn đứng lên, tự mình kéo cô rời khỏi hiện trường. Chị, Hướng Dương Diễm lo lắng muốn đuổi theo. Diêm Định Sinh ngồi bên cạnh liền thừa cơ ngăn chặn cậu lại, đừng đi quấy rầy a. Đúng vậy, đúng vậy. Tư đồ các đường chủ của Tam Đường cũng ngay lập tức gật đầu, hiển nhiên không để ý tới hành động mờ ám của Diêm Định Sinh. Dường như đến bây giờ đường chủ mới nhìn thấy nụ cười lạnh lẽo trên mặt Băng Sơn Mỹ Nam. À, xem ra con mèo nhỏ khóc lóc om sòm phải ngã trước cửa rồi. Nhưng mà... Này, anh... Diêm Lệ lần nữa kích động cố gắng, sờ Diêm Định Sinh một cái. Anh lạnh lùng liếc cô rồi mới buông thiếu niên đáng yêu bên dưới ra. Trên mặt hồ ly phủ một tầng xương bèn xoay người rời đi. Ô oa! Diêm Lệ ngây người một hồi lâu mới phát ra tiếng kêu thảm thiết hối hận không kịp. Lúc này, Hướng Dương Hy hệt như một con mèo bị chọc giận, nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm kẻ dám đụng vào người của cô. Mà người kia tự nhiên lại kéo cô trở về phòng của mình. Anh kéo tôi trở về làm gì? Đáng ghét, còn khóa cửa nữa. Tên biến thái này sẽ không phải là quê quá hóa khùng đi. Nhưng lại không giống nha. Cô chưa thấy qua có người tức giận còn có thể cười mê người đến vậy. Hay là người này cười đều mê người như vậy sao? Ừ, không đúng. Cho dù anh ta cười mê người đến cỡ nào, cũng vẫn là gã đàn ông thối. À, nụ cười đắc ý của Diêm Tuấn càng thêm rạng rỡ. Anh cười cái gì mà cười? Con mèo nhỏ phát điên. Không có việc gì. Diêm Tuấn thu lại bộ mặt tươi cười quá trớn, khóe miệng vẫn hiện lên một chút đường cong. Không có biện pháp, ai bảo bây giờ con mèo nhỏ này thật quá đáng yêu. Sao trước kia anh không phát hiện ra trên gương mặt nhỏ nhắn của cô sẽ có nhiều biểu lộ biến hóa như vậy? Nhìn thoáng vào ánh mắt lúc thì rực lửa của cô, thoáng cái lại phồng hai má lên. Thật sự rất thú vị nha. Ừ, thả tôi ra ngoài, tôi muốn đi tìm cái cô kia tính sổ. Vốn đã có kinh nghiệm, Hướng Dương Hy biết nếu không có Diêm Tuấn thì sẽ không mở nổi cánh cửa này. Chỉ đơn giản là chẳng muốn đạp cửa. Mão môn chủ lại xúc phạm em chỗ nào? Diêm Tuấn cố ý giả ngốc. Ừ, cô ta mạo phạm tôi rất nhiều chỗ. Cô thở phì phì liệt kê hành vi phạm tội của Âu Dương Diễm. Cái cô kia rõ ràng dám nói tôi là con nít, còn dùng ánh mắt khinh thường nhìn tôi. Hơn nữa cô ta còn bám lấy. Bám. Vốn đang nói thao thao bất tuyệt, Hướng Dương Hy đột nhiên ngừng lại, cộng thêm vẻ mặt đỏ hồng. Bám lấy cái gì? Anh thích thú nhìn chằm chằm vào cô không tha, tựa như thật cao hứng. Không có gì hết. Cô bĩu môi, không nói. Nếu nói cô đang nổi điên vì cái cô kia bám lấy anh không tha, chẳng phải thể hiện là cô đang ghen sao? Ừ, làm sao có khả năng, phải không? Anh vẫn như cũ dùng ánh mắt chăm chú nhìn cô. Ánh mắt của anh làm cho cô cảm thấy mình như một người khỏa thân, cái gì cũng không giấu được. Đương nhiên rồi, đáng ghét, cô làm sao phải chột dạ. Bị anh nhìn chằm chằm khiến hai gò má đỏ hồng, Hướng Dương Hy rốt cuộc xấu hổ mà làm bừa. Còn nữa, anh tại sao còn ngăn tôi giáo huấn cô ta? Dù sao Mão môn chủ cũng là khách, hơn nữa em cũng không đánh lại cô ấy. Anh ăn ngay nói thật, chỉ là thiếu một cái lý do duy nhất thẳng thắn phản đối cô. Lý do anh phải mang cô rời hiện trường, nguyên nhân lớn nhất là anh sẽ không kiềm nén niềm vui tràn đầy. Và nguyên nhân làm anh rất cao hứng, chính là cô có địch ý với Âu Dương Diễm. Anh, cô quả thật là giận không kiềm chế được. Hừ, tên đàn ông này rõ ràng là uốn nắn cô là không biết tự lượng sức mình, thật đáng giận. Tôi thấy là anh không nỡ bỏ cô ta đi. Đại Sắc Lang, cô sắp tức điên rồi. Anh, Diêm Tuấn lần này thật sự á khẩu không trả lời được. Thì ra cô gái bé nhỏ này không đem cái nhìn đầy thâm tình của anh để vào mắt sao? Không phản đối sao? Đáng ghét. Em, ai, quên đi, coi như là anh gây ra nghiệp chướng nên được báo ứng đi. Anh làm gì vậy? Đừng tới đây. Hướng Dương Hy vừa nói vừa lui ra sau, mãi đến khi lưng va phải bức tường. Trước mắt cô là vẻ mặt vui vẻ, hào hứng của Diêm Tuấn, nụ cười anh nhã nhặn không có ác ý, đôi tay vững vàng chống lên mặt tường phía sau lưng cô, vây cô lại. Trong chốc lát, mùi hương nam tính chỉ có ở anh tràn ngập giữa hai người. Anh, cô lắp bắp, sau từ anh thì chẳng thốt ra lời nào nữa. Chốc lát, anh nở nụ cười tà mị, ngọt ngào đến mê người, lời nói tiếp theo càng làm người nghe mặt đỏ tim đập liên hồi. Có muốn ngủ một lát không? Trêu chọc cô thật sự là rất vui vẻ, anh quyết định khai phá điều đó một cách triệt để. Cái gì? Ngủ một lát gì cơ? Cô càng lúc càng nói lắp, vừa sợ vừa giận, lời nói một chút cũng không rõ ràng. Cái gì gọi là ngủ một lát chứ? Tên biến thái này sao to gan vậy? Giữa ban ngày ban mặt lại mời cô ngủ một lát với anh ta. Anh ta coi cô là loại người gì chứ? Đúng vậy, anh với em. Lời anh nói thật tự nhiên cứ như muốn hẹn cô cùng ăn cơm chung vậy. Dường như là cố ý, cặp kia mắt nhìn thẳng vào cô, khiến cô càng nghĩ tới lời nói của anh theo 18 phương thức cấm A. Không, không cần, tôi ngủ không cần người ngủ cùng. Cô kiên quyết cự tuyệt ý tốt của anh, hơn nữa bây giờ tôi cũng chưa muốn ngủ chút nào, đừng bận tâm. Sao lại không muốn ngủ, em cần nghỉ ngơi nhiều. Anh vừa nói vừa ghé sát mặt lại, cô gần như có thể cảm thấy được hơi thở của anh. Cô trừng lớn mắt nhìn vào khuôn mặt gần kề không một khe hở, lẽ ra muốn đánh vào mặt anh một cái tát, thế nhưng lại không nỡ ra tay với khuôn mặt vô cùng tuấn mỹ này. Đáng ghét, sao tên đàn ông này lại đẹp trai đến như vậy chứ? Hắn nghĩ cô bẩm sinh là gay sao? Chẳng lẽ lại để anh ta tiếp tục chế giễu sao? Không, làm sao có thể? Không nỡ đánh vào mặt anh ta, đẩy anh ta ra cũng không được. Vậy thì, này, sao anh lại nặng như vậy hả? Cô nói không kịp thở. Tên biến thái này mới nhìn thì rõ ràng chỉ như con gà lục mà sao bây giờ đẩy hoài cũng không đẩy được. Đáng ghét, phải thay đổi chiến lược mới được. Nếu không đẩy anh ta ra thì đem tay cô bỏ đi cho rồi. Nói đến tay cô lại đặt ở trước ngực anh. Tình huống này hình như có bao nhiêu là mờ ám hết sức, nhất là khi anh ta áp sát gần đến như vậy, ánh mắt kia lại nóng bỏng đến phỏng người. Không xong, bây giờ không phải là anh ta đang có dục vọng mãnh liệt chứ? Nhìn ánh mắt anh ta tan ra, chắc chắn là vậy rồi. Làm thế nào bây giờ? Làm thế nào đây? Đúng rồi. Quyết định thật nhanh, cô hung hăng đem chân dẫm một phát xuống phía dưới ở chính giữa mục tiêu. Chỉ thấy anh kêu lên một tiếng đau đớn rời đi hai tay. Mặc dù Diêm Tuấn ưu nhã như thế, vẫn chịu không được sự đau đớn từ đôi giày cao gót gây ra. Hiện trạng sau khi bị đùa giỡn xong thì con mèo nhỏ hung ác rốt cuộc cũng lấy lại được cách kiểm soát tên biến thái như mong muốn. Cô vui vẻ tới mức không ngậm miệng lại được. Bây giờ chị của em gọi anh Diêm Tuấn là tên biến thái đó. Hướng Dương Diễm nằm trên giường của Diêm Lệ nhớ lại. Tên biến thái sao? Diêm Lệ nhíu mày, anh hai làm chuyện gì với cô ấy sao? Anh ấy có thể làm rất nhiều chuyện với chị ấy. Khuôn mặt của anh chàng trầm xuống, rõ ràng là có chút bất mãn với Diêm Tuấn. Này, không cần phải nói anh hai như vậy. Vẻ mặt của cô có chút không vừa ý. Chẳng lẽ chỉ có anh ấy là có thể bắt nạt chị của em sao? Cuối cùng cậu cũng nổi nóng. Thật lâu, hai người cứ yên lặng không nói gì. Mãi đến khi Diêm Lệ thở dài. Chị biết rõ em thương chị của em, nhưng anh hai vô ý thôi. Em không thấy thái độ hiện nay của anh ấy với Tiểu Hy sao? Có lẽ lần tai nạn này là phúc không phải là họa. Nghĩa là sao? Cậu không hiểu. Chị gái của cậu đã mất trí nhớ, nhất định là rất thương tâm vì đã quên mất rất nhiều thứ. phúc ở đâu chứ? À, Diêm Lệ thở dài, ấn một cái vào trán cậu. Em đó, trong mắt chỉ có chị của mình, cũng không thấy biểu hiện kỳ quái của anh hai sao? Anh ấy kỳ quái chỗ nào? Lo lắng cho chị nên Hướng Dương Diễm cơ bản không rảnh rỗi chú ý tới Diêm Tuấn. Còn chưa tính anh ta chính là người gây ra thảm cảnh cho chị nha. Em có từng thấy anh ấy đem một người giữ ở bên mình như bây giờ chưa? Còn có vẻ mặt anh ấy. Diêm Lệ nhớ lại những biểu hiện gần đây của Diêm Tuấn, thật sự là có sức sống nhiều hơn. Vẻ mặt của anh ấy làm sao? Trong mắt Hướng Dương Diễm, Diêm Tuấn vẫn là một người đẹp trai đến lạ thường. Không, phải nói là cách anh ấy nhìn vào biểu hiện của Tiểu Hy. Cô cười đến hít mắt, rất đặc biệt, nhìn đẹp lắm đó. Loại ánh mắt chỉ có ở người đang nhìn người yêu mới có. Không ngờ anh hai lạnh lùng hờ hững hơn người khác cũng có ngày này. Diêm Lệ vẫn đang cười khúc khích, nhưng Hướng Dương Diễm hoàn toàn không cảm nhận được cô đang vui vẻ. Đẹp mắt, khuôn mặt của anh Diêm Tuấn nhìn như thế nào cũng đều đẹp hết, thậm chí khóc cũng rất đẹp. Tên ngốc này, cô cuối cùng cũng mất luôn chút kiên nhẫn còn sót lại, mắt trắng không còn chút máu. Chị thấy trong mắt em cũng chỉ có một mình chị của em à. Chị ấy đối với em rất quan trọng nha. Em không thể để người khác bắt nạt chị ấy. Sẽ không có ai bắt nạt cô ấy đâu. Dù sao em cũng đừng đi làm phiền hai người đó. Tự nhiên em sẽ nhận được kết quả mà em mong muốn. Cô nói trắng ra, nghĩa là muốn cậu đừng đi làm bóng đèn. Chẳng may chị ấy đang bị bắt nạt rồi thì sao? Cô ấy lại rất thích bị anh hai bắt nạt nha. Diêm Lệ cười rất thần bí. Sao cơ? Chẳng lẽ nói là chị mình nên tự chuốc khổ vào người? Nhìn cậu phồng má xinh hờn dỗi, Diêm Lệ không thèm để ý tới lại véo véo hai má của cậu. Nói chuyện chị của em cũng đủ rồi nha. Chúng ta từ tiếp theo không cần nói thêm. Cô bắt chéo hai chân, ngồi trên đùi của cậu, bắt đầu đưa tay cởi từng nút áo sơ mi của cậu. Mọi thứ phát triển đến mức này thì không cần nói rõ làm gì. Vào một buổi chiều nọ, rốt cuộc Hướng Dương Hy cũng có thể một mình chạy tới chạy lui ở Diêm Minh, nhưng lại buồn quá, chẳng giống một người tự do gì cả. Á, thật nhàm chán nha. Nhớ lại em trai cùng cậu bạn kia đã đến trường học, hại cô có một mình không biết làm gì để giết thời gian. Có vẻ như tên biến thái kia đang rất bận rộn. Hai ba hôm lại có cuộc họp, hôm trước còn bay tới tận Nhật Bản nữa. Mặc dù nói khi anh không ở bên cô rất tự do, nhưng ở Diêm Minh quá buồn chán, đâu đâu cũng cơ mật, chỗ nào cũng không được vào. Hại cô nhớ lại thời gian chỉ có anh và cô ở trong phòng. Ai nha, chẳng lẽ mình thích bị ngược sao? Cô thì thào tự nói, vô tình đi đến một cái nhà kính trồng hoa. Ồ, đây là nơi nào? Ngước lên chỉ thấy một tòa nhà kính trồng hoa rất lớn, nhìn rất quen mắt, dường như trước kia cô thường tới đây. Hướng Dương Hy bước nhanh vào, thì ra trong nhà kính trồng hoa lan, hơn nửa số lượng nhiều đến mức hoa cả mắt, cực kỳ rực rỡ. Âu, chẳng lẽ nghề tay trái của Diêm Minh là triển lãm hoa lan sao? Cô lẩm bẩm rồi đi vào bên trong. À, có người nha, hơn nữa còn là tiểu mỹ nhân với bộ đầm trắng bay nhẹ nhẹ. Hy, cô hào hứng đi lên phía trước, muốn nhìn kỹ tiểu mỹ nhân, không ngờ lại thấy khuôn mặt đầy nước mắt. Đẹp nha, thật sự là rất đẹp. Sao có người khóc thê thảm như vậy mà còn đẹp đến động lòng người như thế? Hại mình không nhịn được muốn ôm cô vào lòng thương yêu. Này, em sao vậy? Cô cố gắng vỗ vỗ bờ vai của cô gái nhỏ. Sao ạ? Khuôn mặt đẫm lệ của cô bé có phần lúng túng. Có thể lúc nhìn thấy cô, hình như dịu xuống rất nhiều. Có vẻ như em biết chị. Hướng Dương Hy không thể nhớ được mình có biết cô gái nhỏ xinh đẹp này. Nhưng theo phản ứng của cô ấy, hai người họ chắc là không xa lạ gì. Dạ, cô gái nhỏ chậm rãi gật đầu, xác định suy đoán của cô. À, chị thật may mắn quá, quen được người cực kỳ xinh đẹp như em. Hướng Dương Hy vui mừng lớn tiếng reo hò, còn kéo tay cô gái đến bên bồn hoa sạch sẽ ngồi xuống. Thế nhưng khuôn mặt tinh tế của tiểu mỹ nhân lại có chút bàng hoàng. Em đang sợ cái gì a? Chị sẽ không bắt nạt em đâu. Hướng Dương Hy vỗ ngực cam đoan, chị chỉ muốn hỏi em chuyện của chị trước kia thôi. Nhưng thật khó hiểu, từ lúc chị tỉnh lại tới giờ đây là lần đầu chị thấy em đó. Em mỗi ngày đều đợi ở chỗ này sao? Dạ, Tiểu mỹ nhân gật đầu, rất lâu sau mới dùng thanh âm yếu ớt như muỗi kêu, chị, thật sự quên hết rồi sao? Đúng vậy, rất tiếc đã quên em, chị chỉ nhớ mỗi em trai của mình à. Hướng Dương Hy nhún nhún vai, vẻ mặt bất đắc dĩ, nhưng cô cũng cảm thấy cô gái trước mắt hình như rất vui mừng khi thấy cô. Em rất vui khi thấy chị sao? Cô nói không cần nghĩ ngợi gì. Em. Tiểu mỹ nhân bị đoán đúng ý liền đỏ mặt, nhưng không phủ nhận. Á, thật xấu hổ. Em quan tâm chị như vậy, chị lại quên em. Ở đây hình như có rất nhiều người bị chị quên mất giống như em vậy. Chúng ta chắc là có nhiều kỷ niệm đẹp đúng không? Thật là, chị lại quên hết mọi thứ. Hướng Dương Hy thở dài, lần đầu tiên cảm thấy chẳng biết làm sao vì chuyện mất trí nhớ. Không, không sao. Tiểu mỹ nhân như đang vội vã an ủi cô, đây cũng không phải do chị muốn. Ha ha, đúng vậy, chị thật sự không có lựa chọn nào khác. Hay là em kể chuyện trước đây của chúng ta cho chị nghe là được. Có thể sẽ giúp chị khôi phục lại trí nhớ đó. À, hai hàng lông mày rất bối rối nhíu lại. Một câu chuyện dài, cô gái nhỏ nói sao đây? Hì hì, chị nói đùa với em đó. Thấy thế, Hướng Dương Hy cảm thấy tiểu mỹ nhân trước mắt vừa hiền lành vừa đáng yêu. Cô chỉ là tùy tiện nói một chút, cô gái nhỏ còn tưởng thật. Nhưng mà, em ở đây chỉ một mình thôi sao? Giống chị với em trai cũng được nhận nuôi, nhìn em chắc nhỏ tuổi hơn tụi chị, sẽ không giống nhau vậy chứ? Hướng Dương Hy nhớ rằng mình còn không biết lai lịch của tiểu mỹ nhân. Dạ, tiểu mỹ nhân gật gật đầu, hình như nhớ tới cái gì đó, lại nhíu mày. À, vậy là ai nhận nuôi em? Hướng Dương Hy tò mò. Trong Diêm Minh này ngoại trừ tên biến thái với bà ngoại hắn thì chỉ còn lại Minh Chủ Diêm La. Nhưng từ lúc cô tỉnh lại đến giờ, chưa từng thấy Diêm La, nên đương nhiên không hay biết gì cả. Nhưng nghĩ lại, cô gái xinh đẹp trong sáng này lỡ bị đàn ông nhận nuôi, sẽ khó tránh khỏi điều bất trắc nha. Người đó là... Cô gái đang muốn nói ra thì kinh ngạc nhìn về phía sau Hướng Dương Hy. Hướng Dương Hy khó hiểu quay đầu lại nhìn, suýt nữa là bị vẻ mặt u ám của người phía sau hù chết. Này, anh không có việc gì sao lại đứng đó dọa người vậy? Người đàn ông lỗ mãng này cao ít nhất trên 1m8, không nói đến dáng người vạm vỡ, mà là trên mặt anh ta bao phủ một màn sương lạnh, đủ để đông chết chim cánh cụt ở Nam Cực. Chẳng may anh ta tới để gây rắc rối thì làm sao đây? Nghĩ tới đây, Hướng Dương Hy vội vàng đứng che chắn trước mặt tiểu mỹ nhân yếu đuối, vẻ mặt đề phòng nhìn đối phương. Lại đây, người đàn ông mở miệng, thật giống như thanh âm đến từ địa ngục. Bảo chúng tôi qua thì chúng tôi qua sao? Nghĩ khá lắm. Hướng Dương Hy từ chối cực kỳ nhanh, căn bản không chú ý tới người bị gọi là ai. Lại đây, muốn tôi lặp lại lần thứ hai sao? Người đàn ông rõ ràng là không kiên nhẫn. Cặp mắt nhìn chằm chằm về phía sau, chỉ thấy tiểu mỹ nhân được cô che chắn nhẹ nhàng bước đi lên từ phía sau, thật ra là cứ thế mà đi ra tới cửa.